Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 916, 916, chương 915. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Phong châm thuốc rồi đặt bật lửa xuống bàn. Được, chú bận đi. Vương Bưu ngồi đối diện chia bài và cười với vẻ đê tiện. Anh Mạc, có phải trước giờ anh chưa thua bao giờ đúng không? Đúng vậy, từ lúc anh biết ghi nhớ là đã vậy rồi. Vậy nếu hôm nay anh thua bọn em thì sao? Thua các chú á, vậy thì các chú có thể chọn bất cứ nhà hàng nào ở cái đất Giang Hải này. Tung hoành ngang dọc bao nhiêu năm, anh chưa từng thua bao giờ. Chỉ dựa vào các chú mà đòi sao? He he, anh Mạc tự tin quá. Nhỡ thua thôi mà. Thua, xin lỗi. Trong từ điển của anh không có từ đó. Sau khi chia bài, Vương Bưu kích động cầm bài lên. Nhưng ngay sau đó hắn khựng lại. Cái quái gì thế này? Mạc Phong mở bài của mình. Toàn bộ là từ con 10 trở lên. Hơn nữa còn có đôi át. Ha ha, thắng anh sao? Mở bài đi, sợ các chú thua sặc máu thôi. Nhìn vẻ mặt của Vương Bưu thì có lẽ đều dưới quân 10. Khụ khụ, gì nhỉ, anh Mạc, có lẽ là do bài mới quá. Chúng ta chia lại được không? Lần này chơi 3 cây đi. Mạc Phong đặt bài xuống bàn. Tùy chú, các chú thích chơi gì cũng được. Cùng lúc này, Giang Tiểu Hải đánh dấu toàn bộ bản đồ lên Google. Đồng thời dùng vệ tinh nhân tạo ra một hình vẽ 3D. Mạc Phong xem bản đồ không hiểu cũng là có lý do của nó. Bởi vì bản đồ mà Vưu Giai Hàng đưa cho anh chỉ ghi tọa độ điểm. Vì vậy chỉ cần đánh dấu mấy chục phương vị trên bản đồ thì sẽ tạo thành hình 3D trên máy tính. Đây là bản đồ của Nam Khương sao? Giang Tiểu Hải lầm bầm. Sau đó cậu ấy ngước nhìn Mạc Phong. Lẽ nào đội trưởng định đi Nam Khương à? Vương Bưu chia bài xong, nhìn quân bài trong tay bèn nở nụ cười xấu xa. Anh Mạc, chắc lần này anh thua thật đấy. Thua, anh dàn bài của mình ra trên mặt bàn. Vậy sao? Sao anh lại không tin nhỉ? Ha ha, em ba con ca to không? Lần này anh Mạc phải mời bọn em ăn rồi. Vương Bưu cười ha ha. Mạc Phong cũng lật bài của mình. Có phải ba con át to hơn ba con ca không nhỉ? Không thể nào. Vương Bưu nhanh chóng cầm lấy điện thoại. Đập đập, chiếc điện thoại đánh bạc em vừa mua sao đã bị hỏng rồi. Là cái đồ chơi năm đó anh chơi đây mà. Còn lôi ra trước mặt anh nữa à? Mạc Phong nhếch mép khoanh tay cười xấu xa. Chú đừng để bị bắt ở sòng bạc không thì sẽ bị chém đứt hai tay đấy. Năm đó khi loại máy có thể dùng điện thoại điều khiển bài này vừa ra mắt, Mạc Phong đã lấy một cái về chơi. Anh đã đến Ả Rập Xê Út và suýt làm cho mấy tên đại gia ở đó thua tới mức nghi ngờ cuộc đời. Cách chương.